Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 818, chương 818, Đại Hỗn Nguyên Công. Lại nói mọi người tại diễn pháp điện bên trong, lại đi qua một tháng lẫn nhau truyền thụ về sau, rất nhanh lại tiến vào giai đoạn thứ ba chân chính nghiên pháp. Đây cũng là Tang lão bọn hắn đem lần này mệnh danh là nghiên pháp chân chính mục đích. Đám người cùng thi triển sở trường, bắt đầu chân chính thôi diễn lên thích hợp nhất nhân tộc công pháp. Khác biệt chủng tộc tự nhiên có khác biệt đặc tính, mặc kệ là trước kia cái kia ma nữ truyền thụ cho đủ loại pháp môn, hay là Thiệu Dương tại tiền sử kỷ nguyên bên trong đạt được đủ loại tâm đắc, cùng Atlantis văn minh truyền thừa, bọn hắn đều là chủng tộc khác con đường tu luyện. Cho dù là Atlantis văn minh, mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng y nguyên có thật nhiều khác biệt, cho nên bọn hắn con đường tu luyện cùng nhân tộc chưa hẳn hoàn toàn ăn khớp. Kỳ thật liền xem như người tiền sử tộc, trưởng thành kinh lịch, tu luyện hoàn cảnh cũng cùng bây giờ một trời một vực, cho nên công pháp của bọn hắn đối với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc đến nói cũng chỉ có thể làm tham khảo. Cho nên, đây chính là bọn họ nghiên pháp ý nghĩa. Phải căn cứ những thứ này đủ loại truyền thừa, bắt đầu cân nhắc ra thích hợp bọn hắn nhất con đường tu luyện. Tiến tới trăm hoa đua nở, thực hiện nhân tộc con đường tu luyện phồn vinh. Khoan hãy nói, đám người đối với đạo pháp lý giải, để Cự Ngư Lăng cũng giật nảy cả mình. Nói thực ra, mặc dù Cự Ngư Lăng tính tình xem như bình thản, cũng sẽ không lấy thần thông của mình mà tự ngạo, liền xem như đi theo Thiệu Dương như thế một tên tiểu bối, cũng có thể lấy một loại 10 phần tha thứ bình thản thái độ đối đãi Thiệu Dương. Không ngừng phát hiện lấy Thiệu Dương ưu điểm, đã coi như là 10 phần khó được, nhưng liền xem như Cự Ngư Lăng, cũng căn bản không nghĩ tới. Cái này một loại mới chỉ là giác tỉnh cảnh, tại bọn hắn kỷ nguyên, căn bản ngay cả đạo hiệu đều không có tư cách có một đám người. Thế mà thật sự có dạng này kiến thức, thật là để Cự Ngư Lăng đều lau mắt mà nhìn. Nhưng Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn lại hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nói đùa, đây đều là người nào? Hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong, đứng đầu nhất một đám người. Mặc dù tiền sử kỷ nguyên bên trong giống như có 10 mấy ức nhân khẩu chủng tộc không phải số ít, nhưng kỳ thật cái này hoàn toàn không thể so sánh hiện thực kỷ nguyên nhân tộc. Mỗi người giáo dục tình huống, toàn bộ dân tộc tri thức trình độ, tư tưởng đều so tiền sử kỷ nguyên những chủng tộc kia không biết mạnh bao nhiêu. Cho nên trong những người này đứng đầu nhất một nhóm người, mỗi người bọn họ tại tư tưởng của mình bên trên đều có thuộc về mình đặc biệt đồ vật, đều là có tư tưởng, cho nên bọn hắn đối với tu luyện đều có mình lý giải. Như thế nào tiền sử kỷ nguyên những cái kia phổ thông giác tỉnh cảnh, nhưng so sánh bọn hắn chỉ là bởi vì tài nguyên khiếm khuyết, công pháp truyền thừa đoạn tuyệt mới có thể vây ở cảnh giới này mà thôi. Một khi cho bọn hắn cơ hội, cái này cả đám lập tức liền tách ra mình hào quang. Cho nên, nhân tộc nhưng thật ra là một cái rất có tiềm lực chủng tộc. Nhoáng một cái lại là 10 mấy ngày. Xong rồi, xong rồi, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Đi qua bọn hắn nhiều ngày như vậy, cơ hồ là không ngủ không nghỉ cố gắng. Mặc dù Tang lão mấy lần đuổi bọn hắn đi nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật coi như không có ở diễn pháp điện, đám người sau lưng như cũ tại không ngừng cân nhắc. Đám người từ kinh mạch, khiếu huyệt, tài nguyên, tinh thần, chờ một chút từng cái góc độ tới tay, tham tường nhục thân, linh giác, chân khí vân vân đủ loại lực lượng, kết hợp đạo môn, Phật môn, nho gia, binh gia, chờ một chút bách gia chi trường. Rốt cục dần dần đẩy tường ra một bộ trước mắt mà nói thích hợp nhất nhân tộc phương pháp tu luyện. Đám người đưa nó mệnh danh là Đại Hỗn Nguyên Công. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ cơ sở phương pháp tu luyện, cơ hồ có thể nói là hải nạp bách xuyên, kiêm dung rất nhiều tư tưởng, lại thích hợp bọn hắn nhất nhân tộc, có thể nói là bọn hắn nhiều ngày như vậy cố gắng kết quả. Cái này một công pháp bao quát giác tỉnh cảnh, pháp tướng cảnh toàn bộ cảnh giới tu luyện, tu sĩ có thể tham khảo cái này một công pháp, nhất cử tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn. Về phần về sau cảnh giới, cái này một công pháp bên trong tự nhiên cũng có liên quan đến. Chỉ là, cảnh giới này dù là Thiệu Dương cũng chưa có thể tu luyện tới. Cho nên nguyên vẫn chỉ là dừng lại có lý luận giai đoạn. Bất quá không sao, bọn hắn bây giờ có thể mình thôi diễn đến như vậy cảnh giới. Phía sau những người khác, tự nhiên cũng có thể tiếp tục thôi diễn, đến cao siêu hơn tình trạng. Bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc ưu thế, xưa nay không ở chỗ bọn hắn công pháp có bao nhiêu cao minh, mà ở chỗ không ngừng thôi diễn cùng tiến bộ. Tất cả mọi người rất hưng phấn, Tiêu gia Tiêu Lương ký gia chủ liên tục hướng Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn nói qua, lần này thôi diễn công pháp, luận công hành thưởng, Tang lão công tích hẳn là xếp tại đệ nhất. Không có Tang lão chủ trì, chúng ta liền không cách nào tổ chức lên dạng này thịnh hội. Sau đó công tích thứ hai, hẳn là thuộc Thiệu Dương. Thiệu Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là vì chúng ta đặt vững tu luyện căn cơ a. Đám người nhao nhao đều là gật đầu. Không sai, không sai, Tiêu lão nói rất là đúng trọng tâm. Tang lão thứ nhất, Thiệu Dương thứ hai, tất cả mọi người rất tán đồng. Thiệu Dương vội vàng khiêm tốn, ta bất quá tận một chút sức mọn, chư vị cộng đồng tham dự việc này mới là đại công lao. Bất quá, một bên Tang lão lại là mỉm cười, liên quan tới cái này, ta lại có chút ý kiến khác biệt. Mặc dù là ta đem chư vị triệu tập tới, nhưng nếu không có Thiệu Dương cam mạo kỳ hiểm đủ loại gặp gỡ, không có Thiệu Dương những thứ này tu luyện tâm đắc, cho dù ta đem chư vị triệu tập tới thì có ích lợi gì? Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể coi là thêm gạch thêm ngói thợ gạch ngói tưởng. Thiệu Dương mới là lần này đại hỗn nguyên công tổng thiết kế sư a. Thiệu Dương vội vàng lại là một phen khiêm nhường. Tang lão tự nhiên cũng có rất nhiều người phụ họa. Tóm lại không phải Thiệu Dương thứ nhất, chính là Tang lão thứ nhất. Tất cả mọi người rất tán thành công lao của bọn hắn. Thiệu Dương mặc dù khiêm tốn, không dám mình đáp ứng, nhưng kỳ thật, trong mắt mọi người đã là như thế. Cho nên, trong bất chi bất giác, Thiệu Dương tại cái này một đám đứng đầu nhất tu sĩ ở giữa cũng đã có rất cao địa vị. Lần này thịnh hội cũng kết thúc mỹ mãn. Từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy kinh lịch tiếp cận thời gian 3 tháng. Từ phía trên khí dần lạnh, đến ngày đông giá rét đi qua, xuân về hoa nở, đám người thậm chí chính là ở đây vượt qua lại một năm nữa, Tết xuân. Nhìn xem nhà nhà đốt đèn, tỏa ra ánh sáng lung linh, Thiệu Dương ở trên đỉnh núi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ an bình tường hòa tâm tư. Duy nguyện dạng này hòa bình vĩnh hằng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một tia xúc động, Thiệu Dương lập tức minh ngộ. Hắn vội vàng vận chuyển linh giác, cẩn thận đi bắt giữ lấy cái này một trạng thái, nhưng lại hình như có sở ngộ, nhưng lại giống như không có. Liền giống với là ngày bình thường giải một vấn đề khó, đột nhiên tựa hồ toát ra một cái mạch suy nghĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại mờ mịt. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục từ nhà mình hệ thống bên trong điều ra chiếu lại, một chút xíu một lần nữa thể ngộ, bắt giữ, ý đồ đem một sát na kia trạng thái một lần nữa tìm về. Rất nhanh một đêm trôi qua, thần lộ đầy người, Thiệu Dương cất bước từ dưới đỉnh núi đến, mặc dù thần sắc như lúc ban đầu, khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại tựa hồ đã có chỗ nào nhiều hơn mấy phần khác biệt. Thiệu Dương, lại là Tang lão đến tìm hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.